Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức điều tra bà chủ quán lẩu, trong chuyện này bà ta bị đe dọa hay có phần tham gia. Xuất động nhân thủ, đánh đòn phủ đầu, đem người nhà bà ta chiêu đãi một chút. Cha hỏi lại khẳng định dễ dàng hơn nhiều. Hứa Mặc và Nhậm Phong lập tức cúi đầu lên tiếng vâng. Vậy... Hy Thần ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Cẩn Nhu làm thế nào? Trước mắt tôi không có cách nào biết rốt cuộc cô ta có quan hệ với những người này không? Có muốn mời cô ta tới hỏi một chút không? Hàn Văn Hạo rất quen thuộc cái tính Hạ Tuyết, nói ngay. Cứ để đó đi, trước tiên không nên động đến cô ta. Phái người theo dõi cô ta 24/24 giờ cho tôi. Còn nữa, cẩn thận đề phòng cô ta gây bất lợi với Hạ Tuyết. Hy Thần lập tức gật đầu. Nhậm Phong nhìn Hàn Văn Hạo hỏi, không biết là rốt cuộc ai dám khiêu khích chúng ta? Hàn Văn Hạo tự chỉ ghế ra xoay người, nhìn cơn mưa lạnh bên ngoài cửa sổ. Hắn lạnh lùng nói, trên thế giới này mỗi một động vật không có khả năng ẩn nấp cả đời trong nước, trừ phi hắn và tôi không phải đồng loại. Nếu hắn và tôi là đồng loại, hắn chưa chết, hắn sẽ phải trồi lên. Ngược lại, tôi muốn xem hắn dám động tay động chân với người nào nữa. Hứa Mặc và Nhậm Phong lại nói, hắn sẽ không gây bất lợi với Hạ Tuyết chứ ạ? Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, trên mắt lộ ra tàn nhẫn, nhanh chóng nói, hắn động đến Hạ Tuyết nhất định là bởi vì biết Hạ Tuyết quan trọng đối với tôi, hắn là người ở bên cạnh tôi. Lời này vừa nói, mọi người sững sờ nhìn Hàn Văn Hạo. Không thể nào đâu ạ, mỗi người chúng ta ai cũng đối với Hàn tiên sinh trung thành và tận tâm, tại sao lại là người bên cạnh ngài? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nhìn mưa bụi mịt mù ngoài cửa sổ. Là người bên cạnh tôi cũng không để vào mắt. Nhưng hắn lựa chọn sai lầm rồi, hắn không nên làm đối thủ của tôi. Không một ai có thể làm đối thủ của tôi. Tiếng gõ cửa vang lên, Nhậm Phong nhìn Hàn Văn Hạo một cái nói, vào đi. Đà Anna mỉm cười đi vào nhìn Hàn Văn Hạo. Tổng tài, lúc này thư ký tổng tài toàn cầu tự mình gọi điện đến 8 giờ tối nay ở khách sạn Carlton của chúng ta tổ chức dạ tiệc nhỏ ăn mừng tổng thống phu nhân về nước, muốn mời ngài và thiếu phu nhân tham gia. Hàn Văn Lão im lặng nghe, sau đó chậm rãi, không, tôi có một đối thủ. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Hàn Văn Lão không lên tiếng, chỉ chậm rãi nhìn chằm chằm cơn mưa phùn ngoài cửa sổ rồi trầm mặc. Đêm mưa, cơn mưa lạnh lẽo phất phơ xào xạc rơi xuống. Cuối mùa thu có chút lạnh, mưa đến không khí càng thêm lạnh lẽo. Chiếc xe Ferrari đỏ thẫm lướt đi trong đêm mưa, giống như là tia chớp sẽ có bầu trời. Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước, nước mắt cô tràn ra trong hốc mắt. Nhớ lại cuộc đối thoại tàn nhẫn với Cẩn Nhu lúc nãy, cô khổ sở cười một tiếng, nước mắt chảy xuống gương mặt trắng mịn, đôi môi nhỏ có chút run rẩy. Đầu ngón tay lạnh run đạp chân ga xông về phía trước, một tay khẽ tựa bên cửa xe, một tay lái xe, nhìn xe chạy như bay về phía trước. Lại nhớ tới Cẩn Nhu sau khi trở mặt lạnh lẽo và tàn nhẫn, từng giọt nước mắt trong suốt của cô lăn xuống. Lúc này điện thoại vang lên, Hạ Tuyết rút khăn giấy lau khô nước mắt, hít mũi một cái, nhấn nút điện thoại bên cạnh. Alo, ai đấy? Giọng nói vui vẻ của Isa truyền đến. Tối nay mẹ chồng tương lai của cô mở bữa tiệc nhỏ, 8 giờ bắt đầu, bây giờ là 7:20, dạ phục chuẩn bị xong ở tiệm trang phục Kim Phu Nhân, là mẹ chồng tương lai tự mình chọn cho cô đấy, nhanh đi thử đồ sau đó đến đây nhá, chồng chưa cưới của cô đang rất nhớ cô đấy. Hạ Tuyết nhớ tới câu nói của Cẩn Nhu, hôm nay tôi không có được Daniel, tôi cũng sẽ không tính là thua. Tối thiểu trong thế giới tình ái, tôi là kẻ chủ động, còn cô thì sao? Cô là con rùa đen rụt đầu, đối mặt với tình yêu cô còn rút thành một cục, đung đưa trái phải do dự, ở giữa mấy người đàn ông rất ghê tởm. Ánh mắt Hạ Tuyết lóe lên hỏi Isa, Isa, trong thế giới ái tình tôi là con rùa đen rụt đầu à? Isa mỉm cười, sao cô nói thế? Thì cô trước tiên trả lời tôi đi. Cái này phải xem đối mặt với tình yêu thế nào, lựa chọn thế nào. Đôi khi tôi cảm thấy dũng cảm không nhất định có được tình yêu, bởi vì cuộc đời làm sao có thể quá chủ động. Chúng ta có rất nhiều ràng buộc, giống như tôi đây. Không phải vừa mới thất tình đấy à? William nói không chịu nổi công việc của tôi, muốn chia tay với tôi. Rõ ràng hắn muốn tôi phải lựa chọn. Nhưng tại sao hắn không hiểu tôi rất yêu quý công việc của tôi? Tại sao muốn tôi lựa chọn chứ? Người chân chính yêu chúng ta sẽ không để chúng ta lựa chọn, mà tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta. Cho nên nói trong thế giới ái tình không có cái gì gọi là con rùa đen rụt đầu, nhiều nhất chính là cô yêu có đủ sâu hay không thôi. Hà Tuyên nghĩ những lời Isa nói, nghĩ đến Daniel, Hà vẫn luôn đang chờ cô lựa chọn, cũng không ép buộc cô, chỉ đứng xa xa nhìn cô, dịu dàng yêu thương mỉm cười. Trong lòng cô đau nhói, nước mắt lăn xuống. Tôi thực sự đáng chết. Isa hỏi, bà bối ơi, chuyện gì thế? Hà Tuyên rơi lệ, rốt cuộc tôi yêu ai chứ, tôi nên yêu ai đây? Tôi chẳng biết nữa đâu, tôi không rõ ràng, cũng không phải tôi rất đau xót à? Tôi bị ai gấp trăm lần so với Cẩn Nhu ấy chứ? Cô ấy nói đúng, ở trong thế giới tình yêu tôi sớm đã thua rồi. Tôi làm cho nhiều người đau khổ như thế, chẳng nhẽ tôi không đáng chết à? Isa nghe xong trầm mặc hồi lâu, nói với Hạ Tuyết, tình yêu là thứ rất kỳ diệu. Chỗ kỳ diệu nhất chính là mặc kệ người nào lựa chọn người nào ở chung một chỗ, cả hai đều không sai, Bởi vì không phải chúng ta lựa chọn tình yêu, mà là tình yêu đã chọn chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net